Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Giải quyết dứt khoát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, phòng gym siêu năng lực xảy ra chuyện rồi. Lý Trí nhận được Mộc Tiểu Mỹ điện thoại, còn cho là có người ở phòng gym siêu năng lực bên trong gây chuyện đâu. Vội vàng trấn an nàng, để cho nàng đừng có gấp, mình lập tức liền đi qua. Rời đi công ty, đi thành đại học, trên đường Lý Trí cho Tôn Trường Lai gọi điện thoại, để cho hắn kêu công ty bộ an ninh bộ trưởng mang điểm an ninh tới. Muốn thật có người gây chuyện mà, liền hắn một người đi lên, cũng không trội bằng cái gì dùng à. Thế nào, Lý Trí thấy Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương lúc này cả người sững sốt một chút. Trong phòng gym cũng không biến cố gì, hơn nữa thật giống như khách lưu còn không ít đây. Mộc Tiểu Mỹ vẻ mặt đau khổ không lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Triệu Nhã Phương đem lời tiếp qua. Tự tiếu phi tiếu nói, không có chuyện gì lớn, các người Tiểu Mỹ là cảm thấy tới trong phòng gym quá nhiều người, cảm giác trong lòng không nỡ, tới trong phòng gym quá nhiều người, trong lòng không nỡ. Lý Trí nghi ngờ nói, không phải có người ở trong phòng gym gây chuyện sao? Mộc Tiểu Mỹ kiều mị liếc hắn mắt, nhưng là không lên tiếng. Triệu Nhã Phương che miệng cười hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi nói, có người ở trong phòng gym gây chuyện, phải không? Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương đồng thời vô tội lắc đầu một cái. Không phải, CMN, Lý Trí lấy điện thoại di động ra, lại cho Tôn Trường Lai đánh tới, để cho hắn đem trong công ty an ninh kêu trở về. Người đã đến nửa đường, khá tốt không tới, nếu không chuyện vui có thể to lắm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Đi vào phòng gym trong phòng làm việc, Lý Trí ngồi vào trên ghế salon, tò mò hỏi. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Triệu Nhã Phương mắt, nói, chủ ý đều là ngươi ra, bây giờ ngươi tới nói đi. Triệu Nhã Phương cũng không khách khí, cười nói, ta nói liền ta nói, có cái gì mà, sự việc đến bây giờ loại này đến nước, cùng chúng ta có quan hệ thế nào nha? Hơn nữa ta cảm thấy đối với phòng gym siêu năng lực mà nói, chỉ là chuyện tốt, không phải chuyện gì xấu, cũng chỉ ngươi như vậy ông chủ, sẽ rác phải tiền mình kiếm được không tốt lắm, đổi người khác. Còn ước gì làm sao vui mừng đâu. Vậy vạn nhất đến lúc hậu đã xảy ra chuyện gì, vậy người nào phụ trách? Là ngươi, vẫn là ta? Kiếm tiền có thể, nhưng là cũng không thể mê muội lương tâm, để cho lương tâm lên làm khó dễ chứ. Mộc Tiểu Mỹ nhướng mày lên hỏi ngược lại. Triệu Nhã Phương sao cũng được nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ thế nào nha? Cũng không phải là chúng ta để cho bọn họ đi hẹn. Chúng ta bảo đảm các nàng ở phòng gym bên trong không xuất hiện bất kỳ bất ngờ không là được rồi sao? Đi ra phòng gym, nói lời khó nghe, chúng ta dựa vào cái gì quản người ta nha? Người ta lại dựa vào cái gì để cho ngươi để ý tới dậy đâu? Đúng không? Lý Trí giơ tay lên cắt đứt hai người biện chứng, nói, ngừng. Các ngươi sự việc một hồi nói sau, bây giờ ai tới trước nói cho ta nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Triệu Nhã Phương một cái, sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, không nói, phòng làm việc vốn là cũng không phải quá lớn, 30m2 cỡ đó, có bàn làm việc, một cái ghế salon, một cái khay trà. Triệu Nhã Phương cái mông dựa vào bàn làm việc ngồi, bản lĩnh ôm cánh tay, mỉm cười nói, nhà ngươi Tiểu Mỹ đây là đang gian nan khổ cực với chưa xảy ra đâu. Lo lắng sợ sau này xảy ra chuyện tình, cho nên cảm giác ở không bốc cháy trước, trước hết nghĩ muốn nên giải quyết như thế nào. Không quá ta cảm thấy, chúng ta chỉ làm tốt chuyện của mình là tốt, không quản được người khác. Có thể quản cũng chỉ có thể là phòng gym nội bộ cùng tự chúng ta. Triệu Nhã Phương, Ngươi là cảm thấy ta tính khí tốt sao? Lý Trí trợn mắt nhìn nàng mắt, hỏi, khanh khách, gấp làm gì nha? Triệu Nhã Phương cười duyên thanh, suy nghĩ một chút nói, nhưng thật ra là chuyện như vậy, mấy ngày nay không biết làm sao làm, cũng không biết là ai ở sau lưng hỗ trợ tuyên truyền, phòng gym siêu năng lực. Nói nơi này người đẹp như mây, có tiền người giỏi cũng nhiều, lúc dài sẽ có diễm ngộ sự việc phát sinh. Hiện tại thành đại học rất nhiều địa phương cũng lưu truyền. Tán gái đi, siêu năng lực. Kiếm tiền cũng đi, siêu năng lực. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, bất kể là có thể nói, vẫn là dáng dấp đẹp trai, hoặc là tự mình có tiền. Vậy ở, siêu năng lực, cũng không buồn không nàng ngâm. Đối với những cái kia muốn, kiếm tiền, cô gái mà nói. Nơi này cũng là một tốt nơi. Ngươi biết, vừa nói hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, tin tức không phải các người để cho người tản mát ra. Loại này sao tác, làm sao nghe cũng giống như là phòng gym siêu năng lực, người. Lúc không có ai mình sao tác, nói thí dụ như nào đó khố, phòng thử đồ, chuyện kiện cửa, dĩ nhiên. Đối với phòng gym siêu năng lực mà nói, bên trong người đẹp nhiều, dĩ nhiên là chuyện tốt, bỏ mặc mọi người là ôm mục đích gì tới, chung quy đều là người tiêu thụ, cuối cùng kiếm tiền vẫn là phòng gym siêu năng lực. Triệu Nhã Phương do dự một chút, lắc đầu nói thật, thật không phải là chúng ta ở lúc không có ai sao tác. Vừa mới bắt đầu ta cũng có loại ý nghĩ này. Có thể ta ý tưởng là, chẳng qua là tại thành đại học bên trong tất cả lớn trong sân trường tuyên truyền. Cũng không nghĩ tới, phòng gym siêu năng lực lửa sẽ nhanh như vậy. Mộc Tiểu Mỹ tiếp lời đã qua nói, bây giờ rất nhiều người trong xã hội, cũng đặc biệt tới phòng gym siêu năng lực. Bọn họ mục đích không phải là vì kiện thân, nói trắng ra, chính là bỏ tiền mua một bản thẻ. Tới cùng người bắt chuyện, tán gái tới, nhất định chính là đem chúng ta nơi này làm diễm ngộ trận. Người như vậy rất nhiều. Lý Trí nhíu mày lại hỏi, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu nói, trước kia làm thẻ gym, vậy đều là học sinh. Người trong xã hội sĩ sẽ không chiếm 10%, nhưng là bây giờ người tới làm thẻ. Thành đại học học sinh cùng xã hội nhân sĩ đã chiếm 50%. Ta cảm thấy lâu dài tiếp tục như vậy, khẳng định không được, không sai, quả thật không được. Lý Trí gật đầu một cái, Triệu Nhã Phương cau mày hỏi, vì cái gì không được nha? Phòng gym siêu năng lực được lợi ai tiền không phải được lợi đâu. Chúng ta cũng không phải là cùng tiền làm khó dễ. Ngươi nói không sai, được lợi ai tiền không phải được lợi. Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng, cười hỏi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Lâu dài tiếp tục như vậy hậu quả là cái gì? Hậu quả, Triệu Nhã Phương lắc đầu một cái nói. Cái này ta cũng không nghĩ như thế nào qua. Nếu như phòng gym siêu năng lực nơi này lâu dài có xã hội nhân sĩ ở bên trong. Quấy rầy vùng lân cận tới kiện thân nữ sinh. Để cho nơi này trở nên bát nháo phải. Ngươi cảm thấy lấy sau tình nguyện tới nơi này chơi người. Còn biết nhiều như vậy sao? Dẫu sao muốn dùng thân thể kiếm tiền, câu người giỏi vẫn là số ít, cho dù là cái loại đó số ít bên trong người, cũng không người nguyện ý bị người trước mặt chỉ nói mình là gà, là trà xanh kỹ nữ đúng không? Dù sao không phải là chuyện vẻ vang gì. Lý Trí nói tới chỗ này, ngừng một chút, suy nghĩ một chút lại nói. Hơn nữa, ban đầu ta đầu tư cho các người làm nhà này phòng gym, cũng không phải là muốn cho các người được lợi nhiều ít bao nhiêu tiền, chỉ là muốn cho các người tìm chút chuyện làm, cho dù là có thể được lợi nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không muốn để cho nơi này trở nên chướng khí mù mịt. Đó hoàn toàn vi phạm ta dự tính ban đầu. Triệu Nhã Phương nhíu mày một cái, nói, nhưng là bây giờ phòng gym siêu năng lực, danh tiếng đã giang, chúng ta có thể làm sao? nếu không phải các người ở sao tác, vậy khẳng định là có dụng ý khác, người ở trong bóng tối đổ dầu vô lửa. Lý Trí sau khi suy tính nói, giải quyết dứt khoát đi. Triệu Nhã Phương nhìn Lý Trí nói, giải quyết dứt khoát, làm sao chém nha. Thứ nhất, sau này phòng gym siêu năng lực chỉ đối với học sinh cùng ở trường thầy cho nờ. Cự tuyệt xã hội nhân sĩ gia nhập, đối với đã làm thẻ xã hội nhân sĩ, thanh toán hết trả lại, xin lỗi. Thứ hai, phát ra thông báo, lấy các người thân phận học sinh, nói cho mọi người cảnh giác bên người người xa lạ, chú ý an toàn. Phòng gym siêu năng lực chẳng qua là một nhà đơn thuần kiện thân tràng quán, cự tuyệt bất kỳ phức tạp đồ tiến vào. Thứ ba, chính các ngươi muốn đi, ta còn không nghĩ ra đâu. Dù sao trọng yếu nhất chính là để cho mọi người biết, phòng gym siêu năng lực sau này chỉ đối với học sinh cùng ở trường giáo viên N. Đem tất cả bát nháo đồ cũng thanh lý đi ra ngoài, để cho nơi này trở nên trong suốt xuống. Lý Trí cười nói, Mộc Tiểu Mỹ cười, gật đầu nói, ta đồng ý làm như vậy. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng lầm bầm câu, chẳng lẽ sinh viên cũng không tán gái sao? Nàng có lòng muốn cự tuyệt Lý Trí đề nghị, nhưng vấn đề là, nàng căn bản thì không có quyền lên tiếng, có đồng ý hay không? Người ta cũng không thấy được sẽ chim nàng ý kiến. Sinh viên tán gái có thể, sinh viên ngâm sinh viên, nhiều nhất coi như là nội bộ sự việc. Nhưng là nếu để cho người trong xã hội tới, vậy thì không phải là cái vấn đề này. Lý Trí cười lại nói, hơn nữa, để cho các người đối mặt học sinh, so để cho các người cả ngày mặt đối với người trong xã hội, càng làm cho ta yên tâm. Ngươi chính là người trong xã hội chứ? Triệu Nhã Phương đột nhiên nói, ngươi là làm đâu? Vẫn là làm đâu? Chưa nghe nói qua câu kia tiếng Anh sao? Không làm cũng sẽ không chết. Cho nên nói bắt đầu từ bây giờ, ngươi tốt nhất là cho ta im miệng. Ok, Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói. Triệu Nhã Phương nhỏ giọng lầm bầm câu, nào có bá đạo như ngươi vậy nha, còn không để cho người ta nói chuyện rồi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi có thể thử một chút xem, ta lại không ngốc. Triệu Nhã Phương lật ra xem thường, xoay người đi ra ngoài. Nếu là giải quyết dứt khoát, vậy rèn sắt liền sẵn còn nóng, lập tức phát thông báo, cùng sáng sớm ngày mai tái phát thông báo, không đặc biệt lớn gì khác biệt. Giọt, ngài có một cái tin nhắn ngắn tin tức, xin chú ý kiểm tra và nhận tất cả làm thẻ gym khách hàng, vậy cũng biết lưu lại số điện thoại di động cùng thân phận tin tức. Phòng gym siêu năng lực làm bước đầu tiên chính là gửi tin nhắn nói cho tất cả phòng gym siêu năng lực người sử dụng, sau này phòng gym siêu năng lực chỉ đối với học sinh nờ, không đang tiếp thụ xã hội nhân sĩ làm thẻ nhu cầu. Đối với đã làm thẻ xã hội nhân sĩ, trả tiền lại hết, sau đó lại đăng phòng gym cửa, sát ra thông báo, không hoan nghênh chúng ta. Tại sao? Đúng vậy, đặc biệt mẹ tiền của lão tử thì không phải là tiền. Tại sao chỉ để cho học sinh tới chơi, chúng ta lại không được? Chính là sao? Nào có các người như vậy mở cửa làm ăn à, lùi khoản không được. Chúng ta không chấp nhận. Chúng ta sẽ tới nơi này kiện thân. Mẹ kiếp, ai đình chít chít phách quy củ, có phải hay không trong đầu nước vào, có cái hố à? Mặc dù phòng gym siêu năng lực cam kết đối với đã làm thẻ người sử dụng trả tiền lại hết, nhưng vẫn là gặp phải rất nhiều người bất mãn. Dĩ nhiên, đối với lần này giờ đã làm thẻ ở trường sinh viên nhất định là hoan nghênh. Cũng không ai muốn cứ đi một cái bát nháo chỗ chơi. Làm thế nào? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí cau mày nhẹ giọng hỏi. Lý Trí nhìn ra, ầm ĩ người đều là chạy gây chuyện tới. Hoặc là nói, đối phương chính là vậy chỉ phía sau màn sao tác bàn tay gây tội ác thuê tới. Đối phương hẳn không phải là chạy Lý Trí tới. chính là chạy Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người đến. Nhưng là người này sẽ là ai chứ? Mấy ngày ngắn ngủi bên trong là có thể đem phòng gym siêu năng lực, danh tiếng tại thành đại học sao tác mọi người đều biết. Nói dễ nghe là đem phòng gym siêu năng lực biến thành một người đàn ông diễm ngộ, người phụ nữ kiếm tiền nơi. Nói khó nghe, đây chính là ở đi Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương trên đầu tát nước dơ. Muốn đem nơi này biến thành cái khu đèn đỏ. Nếu như không phải là Mộc Tiểu Mỹ đầu thanh tỉnh, còn không chừng sau này xảy ra chuyện gì chứ. Tìm mấy người ở trong phòng gym diễn ra chút gì, tuồng kịch, nhóm hí, đến lúc đó lại để cho cảnh sát tới bắt tại trận. Trên quần bùn, không phải cứt cũng là cứt. Nhâm Lộ Lộ, lại là người đàn bà này không? Nếu như nói tại đại học sinh bên trong, có ai như vậy năng lực phiên vân phúc vũ, lại cùng Mộc Tiểu Mỹ kết quả oán người, chỉ sợ cũng chỉ có vị này, Nhâm Lộ Lộ, tiểu thư. Đừng quên nàng là làm cái gì? Không có ai ở phòng gym siêu năng lực nếm được ngon ngọt. Phòng gym siêu năng lực danh tiếng, làm sao biết quảng cáo nhanh như vậy đây? Gọi điện thoại báo cảnh sát, đồng nghiệp nói cho đồng chí cảnh sát, loại chuyện này nếu như bọn họ không có thể giải quyết tốt, chúng ta liền đem tin tức phát ra đến trên net đi, để cho dư luận tới quyết định là đúng hay sai. Lý Trí bình tĩnh nói, loại này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý sự việc, dù là coi như là báo cảnh sát, cảnh sát tới cũng không thể đem đối phương như thế nào. Đối phương là làm thẻ tiêu xài, không tính là gây chuyện. Giống vậy, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương các nàng cũng chiếm hữu ưu thế. Chính là bản thân chính là học sinh, bởi vì gần đây, danh tiếng, quan hệ, sau này định đem phòng gym chỉ đối với học sinh, n. Bỏ mặc cuối cùng giải quyết như thế nào, phòng gym siêu năng lực danh tiếng cũng sẽ phát sinh thay đổi. Có thể được kết cục như vậy, liền đã đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.